Chương 515, ý đồ xấu. Nô sinh sắn giọng núi vang lên, Lucy công chúa chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một mảnh đen kịt, mơ hồ chớp động con mắt màu vàng nóng, lúc này mới kịp phản ứng. Di ho an, ngươi ở đâu? Lucy công chúa quay đầu, nhìn về phía ngủ ở bên người báo nhĩ nương, buổi chiều cơm nước xong xuôi hai người liền nghỉ ngơi sẽ, hiện tại cũng không biết là lúc nào. Ừ, Di ho an lông mi run run dưới, con mắt màu đỏ mở ra, lập tức xoay người xuống giường. Răng rác đá lửa gõ tiếng vang lên, ánh nến bị nhen lửa, tối như mực gian phòng lập tức có ánh sáng sáng. Di ho an, hiện tại Lu Cờ Na Ho Lũ Sỉ công chúa ngồi xuống, mái tóc dài vàng nóng tàn mát, cả người phát ra lười biếng khí tức. Di ho an tóc rối bời, cất bước đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài hỏa quang tươi sáng, trên đại đạo tất cả đều là người đi đường, phi thường náo nhiệt. Đoán chừng mới trời tối không bao lâu. Di ho an thản nhiên nói, sắc mặt nàng có từng điểm ảo não, nàng ngủ say đi qua, thế mà muốn nhường Lucy bảo nàng mới tỉnh, cái này trước kia là không có. Mới trời tối một hồi sao ta còn tưởng rằng trôi qua rất lâu đâu. Lucy công chúa duỗi xuống ngủ nướng, cái giường này ngủ dễ chịu. Di ho an mặt lạnh lấy, nắm lấy chính mình mái tóc dài màu nâu, tòa thành thị này phát ra một loại an nhàn không khí, không để cho nàng làm sao thích ứng. Lucy công chúa xuống giường, đi vào bên cửa sổ nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt như vậy, nàng nghĩ đến hôm nay sân khấu nói biểu diễn, vội vàng nói, Di ho an, nhanh sửa sang một chút, chúng ta ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng. Ừm. Di ho an lãnh đạm phát ra một tiếng giọng mũi, liền đem đặt ở đầu giường chỉ nhận bộ thắt ở bên hông, mái tóc dài màu nâu dùng dây thừng cột chắc, lại mặc lên một bộ trường bào, vậy liền coi là chỉnh lý tốt. Lucy công chúa đem mái tóc dài vàng nóng xoay quanh ở sau, tiếp lấy dùng vải bố bao trùm, phủ thêm trường bào cũng coi là chỉnh lý tốt. Dẫn đầu mở cửa phòng đi ra ngoài, nàng hiện tại với bên ngoài rất hiếu kỳ. Đạp đạp đạp tại Di ho an hộ vệ dưới, Lucy công chúa đi vào đường cái bên ngoài, nhìn qua hai bên đường đống lửa, còn có trên đường cái hướng một cái phương hướng đi đến dòng người, cảm thấy phi thường mới mẻ. Nàng là cái công chúa, lại là rất ít ra hoàng cung chơi, chớ nói chi là ban đêm đi ra ngoài chơi, tăng thêm vương thành ban đêm QNZ không có gì chơi, trên đường cái tất cả đều là lánh lánh thanh thanh, trừ say rượu quý tộc tử đệ bên ngoài cũng không có cái gì. Không giống cảnh tượng trước mắt, đầy đường dòng người, gào to âm thanh, ha ha hí kịch tâm thanh, tiếng thảo luận người chờ một chút, cho người ta một loại cảnh tượng phồn hoa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đêm hôm khuya khoắt lại có nhiều người như vậy. Lucy công chúa cảm khái nói. Di ho an con mắt màu đỏ cảnh giác liếc nhìn bốn phía, nàng cu nở dê gắng gượng sửng sốt, nàng đi qua rất nhiều thành thị, ban đêm có rất ít bình dân đi ra du đãng. Lai ân nhanh một chút, chớ chậm rãi, muộn đi là đối thành chủ đại nhân bất kính. Lý dạ dắt lấy Lai ân, thúc giục nói. Cách lúc mở màn đã không đến 10 phút. Hảo hảo, chớ thúc, lập tức tới ngay. Lai ân vừa đi vừa chỉnh lý y y phục. Lâm trước khi ra cửa hai người không đứng đắn tạo ra con người, mới đưa đến ra cửa muộn. Lucy công chúa lặng lặng nhìn qua trước mặt đi qua hai người, nàng yên lặng nhớ kỹ, vừa rồi hai người đối thoại, có thể tính là nàng trong tiểu thuyết một cái tài liệu. Đến, hài tử cho ta ôm, ngươi đi nhanh một điểm. Thác Ly đưa tay tiếp nhận thê tử trong ngực hải, mập mạp dáng người lại là bước nhanh đi. Hảo hảo Thác Ly thê tử khẽ cười nói. Cái này hai ngày trượng phu cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, cái kia báo chí quảng cáo đánh, để các nàng nhà thu nhập tăng gấp mấy lần đâu. Hảo hảo Thác Ly thê tử khẽ cười nói. Cái này hai ngày trượng phu cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, cái kia báo chí quảng cáo đánh. Để các nàng nhà thu nhập tăng gấp mấy lần đâu. Lucy công chúa nhìn qua bước nhanh chạy chậm mập mạp, còn có theo sát ở phía sau nữ tử, không khỏi cười một tiếng, hai vợ chồng này cu nở dê rất có ý tứ đâu. Di ho an, chúng ta cu nở dê nhanh đi nhìn xem. Lucy công chúa khỏe miệng mỉm cười, nàng ngược lại là gắng gượng chờ mong phía trước có cái gì biểu diễn, chẳng lẽ cùng Vương Đô sân khấu kịch không sai biệt lắm, hai người thuận dòng người chạy về đi về trước, rất mau tới đến quảng trường, liền thấy phía trước có cái kỳ quái sân khấu, phía trên một khối rõ ràng vải. Trước võ đài mặt có mấy hàng cái ghế, các nàng trước đó trên đường gặp được hai đôi vợ chồng, đều ngồi ở kia mấy hàng trên mặt ghế. Sân khấu bốn phía liền vây tràn ngập người, Lù Sỉ công chúa cùng Di Ho An cũng là trong đám người một thành viên, tất cả mọi người nhỏ giọng thảo luận. Nghe nói có ba trận kịch đèn chiếu, còn tất cả đều là miễn phí thả cho mọi người nhìn, liên tục thả 4 ngày 3 đêm. Tốt, rốt cục có thể nhìn thấy kịch đèn chiếu là như thế nào. Đúng vậy à, thành chủ đại nhân thật sự là nhân từ, cho chúng ta có lương nghỉ không nói, còn cho mọi người thả kịch đèn chiếu. Kịch đèn chiếu Lù Sỉ công chúa như mày, đây cũng là cái gì mới sân khấu kịch thật kỳ quái danh tự a, mau nhìn, thành chủ đại nhân đi ra, đẹp trai, tựa như cái vương tử đồng dạng, hoa ni khả tiểu thư rất xinh đẹp, thá an lị tiểu thư cù nở dê rất đáng yêu, mọi người phi thường mỹ lệ. Lù Sỉ công chúa cùng Di Hó A nở thuận ánh mắt mọi người nhìn lại, liền thấy tòa thành phương hướng, có đội một người đi hướng trước võ đài cái ghế đi đến. Đối phương mặc trên người kiểu dáng, nhường Lù Sỉ công chúa ánh mắt ngu ngơ ở khoảng cách cùng đêm tối nguyên nhân, vải vóc cái gì khẳng định thấy không rõ, nhưng y phục kiểu dáng lại là nhường nàng kinh diễm, cao quý hoa lệ lại tân triều, cái này khiến Lù Sỉ công chúa cảm thấy những người kia mới là vương tử cùng công chúa đi. A, người kia là hệ lì dạ Lù Sỉ công chúa tại kia đoàn người trông được đến người quen biết. Tấm kia tinh xảo mặt cùng tóc trắng rõ ràng. Muốn đi nhận nhau Di Hó A Nở lánh đạm đạo, nàng ánh mắt lại là nhìn chầm chầm những cái kia võ trang đầy đủ kỵ sĩ, nàng theo những kỵ sĩ kia trên thân cảm thấy cảm giác nguy cơ. Không, tạm thời không muốn. Lù Sỉ công chúa lắc đầu, còn không muốn bại lộ chính mình thân phận. Di Hó A Nở con mắt màu đỏ lấp loé dưới, nhàn nhạt nhắc nhở, tìm nàng cởi xuống. Chẳng phải sẽ biết vui ý gì thật giả. Đu nở dê Nga Lù Sỉ công chúa bừng tỉnh đại ngộ. Lý nạ hai người nói cái này thành chủ y lý thuật rất tốt. Cái này vừa vặn tìm ế lý ra giải. Định làm gì Di Hó A Nở đạm mạc nói. Trước không vội cái này nhất thời. Lù Sỉ công chúa lắc đầu. Nàng nhíu mày suy tư. Nghĩ đến làm sao tiếp cận ế lý dạ lại không khiến người ta phát hiện. Dù sao nàng công chúa thân phận mẫn cảm, cũng sẽ gây phiền toái. Nàng không biết cái thành chủ kia là cái dạng gì người, quản chi đối phương hiện tại đem Tây Dương thành kinh doanh tốt như vậy, có biết người biết mặt không chi tâm, cu nở dê khó đảm bảo đối phương sẽ động ý đồ xấu. Nàng không có khả năng bởi vì Lina hai người mấy câu, liền đi tin tưởng một người xa lạ.